Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, hai năm sau. Hai năm sau, cũng chính là Konoha 36 năm, đi vào cái thế giới này đã 9 năm, Shinosuke cũng từ tiểu thí hài thời kỳ đến thời kỳ thiếu niên. Xem như chính thức cùng, tiểu quỷ, xưng hô thế này nói bái bai. Lão đầu tử, ta muốn đi chiến trường. Ngươi mở cho ta cái phiếu, Hokage trong văn phòng. Thiếu niên bộ dáng Shinosuke đứng ở trong đó. So sánh trước kia, trên mặt đường cong có chút khắc sâu một chút. Thân cao cũng từ 2 năm trước 1m2 biến thành bây giờ 1m5. Đôi mắt thâm thúy, manh manh đát đã không có. Biến thành anh tuấn thiếu niên. Thật muốn đi. Đệ Tam nhẹ thở ra một ngụm khói trắng, ánh mắt vui mừng nhìn xem mình trưởng tử, quả nhiên là lão tử anh hùng mà hảo hán, không hổ là mình loại, 7 tuổi trở thành Jinin, cái này có lẽ không được đáng giá ca ngợi, đồng niên trở thành Chunin, cái này tính được là ưu tú, 9 tuổi trở thành Jonin, cũng là Konoha từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Jonin. Các loại trưởng tử không sai, ngay tại 2 năm trước, Konoha 34 năm thời điểm, Shinosuke trở thành trong nhà đại ca, nhị đệ tự nhiên là liền là nguyên tác bên trong Sarutobi Asuma. Cái kia chòm râu dài, nhưng không biết có phải hay không là Shinosuke cái này cánh nhỏ nguyên nhân. Asuma so nguyên tác bên trong muộn ra đời 1 năm, với lại không chỉ có như thế. Biwako sinh hạ là một đôi long phượng thai, Shinosuke còn có một người muội muội, cái này không thể không cảm thán một cái đệ tam lão đầu tử bảo đao chưa lão. Đương nhiên bây giờ đệ tam cũng liền 50 tuổi, bởi vì lâu dài vất vả nhìn qua thật giống như hơn 60 tuổi. Cho nên Shinosuke mới có thể nói lão đầu tử bảo đao chưa lão. Tuổi đã cao còn như thế yêu dày vò. Còn bị hắn giày vò ra một đôi long phượng thai. Bảo đao chưa lão cái này thuộc tính cũng không biết có thể hay không bị mình kế thừa xuống tới. Nhất định phải đi. Tại không đi thế chiến thứ hai liền phải kết thúc. Ta thế nhưng là còn muốn trên chiến trường hào hào cùng Sa Ẩn tính toán sổ sách đâu. Shinosuke nói. Ra Sa Ẩn thời điểm. Thanh âm đều trở nên lạnh. Hắn xưa nay không là người rộng lượng. Chớ đừng nói chi là đối phương đã từng còn kém chút lấy đi của mình mệnh. Sa Ẩn bắt cóc Shinosuke là bọn hắn làm ra sai lầm lớn nhất lầm. Không lâu sau đó bọn hắn là này trả một cái giá thật là lớn. Thế chiến thứ hai từ Konoha 29 năm cho tới bây giờ Konoha 37 năm. Đã đánh 8 năm, thời gian lâu như vậy vô luận đối với cái nào thôn đều là một loại thử thách to lớn. Liền xem như thứ nhất thôn Konoha, tại cái này 8 năm trong chiến tranh, chiến tử ninja gần vạn tên, thụ thương càng là vô số kể, còn có một số thì là tàn tật, cô đơn kết thúc mình ninja kiếp sống. Amegakurei bên này đã cố ý muốn theo Konoha hòa đàm, hai bên chiến trường cũng lộ vẻ bình tĩnh chút, mà Sa Ẩn bên này còn tại quyết chống. Konoha bên này đều đã đánh vào phong quốc bên trong, nhưng Sa Ẩn vẫn là không có đầu hàng hoặc là kết thúc chiến tranh ý tứ. Đối với cái này Shinosuke không thể không vì bọn họ cốt khí vỗ tay. Còn không phải sao, nếu là bọn hắn sớm đầu hàng, chỗ đó còn đến phiên hắn ra nếu như không có lần trước bắt cóc chuyện này. Shinosuke khẳng định phải đi Ame no Kuni chiến trường. Cùng Sunet cùng một chỗ, chơi một trận chiến trường tình yêu cố sự, hoặc là chơi sờ sờ hôn hôn trò chơi cũng là có thể. Ngày mai xuất phát, các loại chờ trở về cùng mẫu thân ngươi nói một chút, để tam mở ra thôn chứng minh cho Shinosuke. Nhi tử đã trở thành một vị ưu tú ninja, đã không có tất yếu đem hắn nhốt tại Konoha cái này lồng bên trong. Hắn cần càng rộng lớn hơn trời thi triển. Ân, cái kia người buổi tối hôm nay tới hay không cho ta tiễn đưa, Shinosuke nói ra. Đương nhiên tới, con của ta muốn đi chiến trường. Làm vì phụ thân sao có thể không đi đâu. Đệ Tam đứng dậy, đi vào Shinosuke trước mặt, nhìn đối phương thân cao đã nhanh đến mình cái cằm cái này. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ tưởng nhớ. Già nua rộng lượng bàn tay đặt tại Shinosuke trên đầu, mới nói, không cần sờ đầu ta, sẽ không thể cao. Shinosuke lẩm bẩm một câu, bất quá cũng không có né tránh. Trước kia hắn còn thật lo lắng cho mình dài không cao. Dù sao có đệ tam cái này 1m6 mấy lão tử tại. Bất quá hắn hiện tại 9 tuổi đã 1m5. Giống như trở thành 1m8 chân hán tử tựa hồ không là giấc mơ. 180cm, 180mm, 180m2. Shinosuke thế nhưng là một mực lấy ba yêu cầu này đến thúc giục mình. Cái cuối cùng yêu cầu ngược lại là không có gì độ khó. Cái thứ nhất cũng có hy vọng hoàn thành. Về phần ở giữa cái này lão tử mục tiêu là tiết kiệm đại pháo. Ra Hokage cao ốc, Shinosuke liền thấy tại cửa ra vào các loại hán Minato cùng Kushina. Nhìn xem, ngày mai ta liền đi chiến trường, đối hai người. Shinosuke dương lên trong tay ra thôn chứng minh, mang trên mặt một chút vẻ đắc ý. Đáng tiếc ta muốn chấp hành nhiệm vụ, Minato có chút thất lạc nói. Lần này hắn cũng không có cùng Shinosuke đi chiến trường giết địch, mà là bị Jiraiya yêu cầu nhận nhiệm vụ rèn luyện mình. Bây giờ Minato đã có Tokugetsu Jonin thực lực, đây cũng là hắn thất lạc nguyên nhân một trong. Dù sao hắn bị mình tốt đồng bạn cho hất ra, Jiraiya không cho hắn trên chiến trường, hoặc nhiều hoặc ít cũng có hắn thực lực nguyên nhân. Shinosuke đến chiến trường ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ mau chóng đi qua giúp cho ngươi. Minato vẻ mặt thành thật nhìn xem Shinosuke. Hảo huynh đệ muốn đi chiến trường, mà hắn lại không cách nào cùng đi trợ giúp hắn, cái này khiến hắn có một chút áy náy cảm giác. Đồng thời hắn cũng biết Shinosuke tính cách, đến xa ẩn trên chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn những cái kia lớn nhất nguy hiểm cùng tính khiêu chiến nhiệm vụ. Ha ha, Minato vậy ngươi ủng hộ a. Không nên đến thời điểm ta đều giải quyết xa ẩn, ngươi vẫn chỉ là Tokubetsu Jonin. Shinosuke lý giải Minato tâm tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Shinosuke đến chiến trường ngươi muốn kiềm chế một chút, ta cũng không muốn về sau hàng năm cho ngươi dâng hương. Kushina nhảy ra nói. 2 năm trước, nàng trở thành Konoha đệ nhị Kyubi Jinchuriki. Về sau liền vượt qua về hưu lão thái thái sinh hoạt. Nhiệm vụ cũng không cần nàng làm. Mỗi ngày liền là không có việc gì dạo chơi Konoha. Tìm Minato cùng Shinosuke tâm sự. Tốt tại tu luyện phương diện này nàng không có đem thả xuống. Nàng bây giờ đã có thể mượn dùng cửu vĩ chakra. Nó lượng lớn chakra để Shinosuke hâm mộ chảy nước miếng. Bây giờ Kushina thực lực cũng là rất mạnh, nếu là bộc phát cửu vĩ lực lượng, Shinosuke đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe mà. Shinosuke bưng bít lấy cái chán, một mặt nhức cả trứng nhìn xem Kushina, bị nàng nói mình trên chiến trường giống như liền là đi tìm chết. Không nói với các ngươi, ta đi trước. Cả hai người lên tiếng chào hỏi, Shinosuke liền rời đi. Kushina ta cũng đi, vừa mới Hokage đại nhân cho ta một cái B cấp nhiệm vụ, Minato nói. Ân, Kushina gật gật đầu, thất lạc chi ý rõ ràng. Nếu như nàng không có trở thành Kyubi Jinchuriki, có lẽ nàng liền có thể cùng Shinosuke cùng tiến lên chiến trường, cùng Minato cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, mà không phải vây ở Konoha. Miyato yên lặng thở dài một hơi. Hắn lý giải Kushina tâm tình, nhưng không có năng lực cải biến đây hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.